Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, cho ta căn cứ xe tìm nàng dâu. Vậy ngươi muốn tu bao lâu thời gian? Viên Tư Dĩnh nhẫn nại tính tình nói ra. Nói không chừng một hồi thì đã sửa xong. Cũng khó nói, cần thời gian rất lâu. Ở phương diện này, ta không có bao nhiêu kinh nghiệm. Tô Nghĩa cười ha ha. Ý tứ kỳ thật rất hàm xúc. Ngươi nếu là đi, xe của ta lập tức liền tốt. Ngươi nếu không đi, xe của ta vẫn là không sửa được. Dù sao ta thì cùng định ngươi. Quả thực cũng là vô lại. Viên Tư Dĩnh khí nghiến răng nghiến lợi. Căm tức nhìn Tô Nghĩa. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tô Nghĩa cười nói. Tốt nhất đừng động thủ. Chúng ta trong xe có Trương Sán Dương Trương Sư Huynh. Hắn là một vị tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Hơn nữa còn là kiếm thánh Cẩm Hoành Hiên tiền bối quan môn đệ tử. Thực lực rất cường đại. Chỉ là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Viên Tư Dĩnh nhẹ hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Thống khoái nói ra. Trương Sán Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không nói gì à. Làm sao lại nằm thương rồi? Ta thật muốn mua ngươi căn cứ xe. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Viên Tư Dĩnh đã xảy ra nổi giận biên giới. Nếu như tiếp tục cùng Viên Tư Dĩnh nói chuyện không đâu. Viên Tư Dĩnh chỉ sợ thật sẽ động thủ. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi Viên Tư Dĩnh. Mấu chốt là bản thân mình thì không chiếm ý. Lại thế nào hảo ý cùng người ta động thủ. Ngươi thật muốn mua. Viên Tư Dĩnh hơi nghi hoặc một chút. Trước đó, Tô Nghĩa nói muốn mua khu vực xe thời điểm. Nàng còn tưởng rằng là Tô Nghĩa tìm lấy cớ. Nhưng nhìn Tô Nghĩa thần sắc, lại không giống lời nói dối. Thế nhưng là, nàng thì kỳ quái. Tô Nghĩa không phải có một chiếc khu vực xe sao? Vì cái gì còn muốn mua? Chẳng lẽ màu hồng căn cứ xe có chỗ đặc thù gì? Viên Tư Dĩnh suy nghĩ một chút. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Màu hồng căn cứ xe là theo một tòa phế tích bên trong phát hiện. Cũng chính là so khác khu vực xe kiên cố một số. Mặt khác cũng là cần lắp đặt linh tinh khởi động. Trừ cái đó ra, cùng hắn trụ sở của hắn xe không hề khác gì nhau. Thật, Tô Nghĩa gật đầu nói. Ngươi tại sao muốn mua? Viên Tư Dĩnh truy vấn. Tô Nghĩa nghĩ thầm đồng dạng lý do thoái thác Viên Tư Dĩnh chưa chắc sẽ tin tưởng. Dứt khoát nói thẳng nói. Ta muốn cho ta căn cứ xe tìm nàng dâu. Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng bọn người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Tô Nghĩa nói chuyện sẽ như thế ngay thẳng. Cái gì? Viên Tư Dĩnh tại chỗ chấn kinh. Nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt cũng biến thành quái dị rất nhiều. Cảm giác kia. Liền tựa như thật đem Tô Nghĩa trở thành bệnh thần kinh đối đãi một dạng. Cho trụ sở của mình xe tìm nàng dâu. Loại lời này cũng có thể nói ra. Não tử tuyệt đối có vấn đề. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta là chăm chú. Tô Nghĩa xấu hổ cười một tiếng. Hắn biết Viên Tư Dĩnh khẳng định đem hắn làm thành ngu ngốc rồi. Nhưng vì trí năng chiến xa hạnh phúc. Chỉ có thể chịu nhục. Viên Tư Dĩnh hoảng hốt một chút. Ta có thể bán cho ngươi, nhưng ngươi chưa hẳn có thể mua nổi. Ngươi muốn cái gì? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hắn sợ nhất Viên Tư Dĩnh một tiếng cự tuyệt, mà chỉ cần đưa ra yêu cầu. Chung quy là có cơ hội. Cho ta một khỏa thọ hy quả thực. Những vật khác ta đều không muốn. Viên Tư Dĩnh nói ra, bởi vì không biết chiến xa màu đỏ lai lịch. Cho nên, nàng yêu cầu thọ hy quả thực tương đương sư tử há mồm. Mục đích đúng là muốn Tô Nghĩa biết khó mà lui. Không cần tiếp tục dây dưa nàng. Ta đồng ý. Tô Nghĩa thống khoái nói ra. Thọ hy quả thực tuy nhiên giá trị liên thành. Nhưng cùng cơ giới tộc chiến xa so sánh. Căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Một khỏa thọ hy quả thực đổi một chiếc chiến xa. Tuyệt đối là kiếm lớn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.